Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1820, chương 1820, lên phong ma tông. Sư huynh chẳng lẽ đã quên Kim Giao Đảo hai vị đảo đã từng là tu vi gì? Hơn nữa Kim Giao Đảo hải vực một trận chiến, ta là chính mắt thấy được Đông Vũ Dung vợ chồng đèn dầu sắp cạn. Liền pháp bảo đều tự bảo, tổn thương căn cơ tuyệt đối so với hoàn sư đệ còn nghiêm trọng hơn trên rất nhiều. Ta vốn cho là bọn họ có thể ở trong vòng mấy năm ổn định thương thế đã cực kỳ tốt. Muốn chữa trị, hầu như không có khả năng lắm, đời này tu vi cũng tuyệt đối không thể lại tinh tiến khả năng. Nhưng bây giờ đây, vợ chồng bọn họ hai người dĩ nhiên tất cả đều đột phá trở thành kim đan trung kỳ tu sĩ. Đậu Hưng nói đến phía sau, chính hắn cũng là nghiền ngẫm cực khủng, trên mặt không tự chủ được toát ra vẻ kinh hãi. Ý của ngươi là chuyện này cùng người này có quan hệ? Phương phần đám người cũng đều là người cực kỳ thông minh, chỉ là không tận mắt nhìn Kim Giao Đảo một trận chiến. Vì lẽ đó vừa bắt đầu không hướng về phương diện này đi nghĩ. Bây giờ Đậu Hưng như thế vừa phân tích, phương phần đám người cũng không phải không nhịn được mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu không là theo người này có quan hệ, đường đường kim đan trung kỳ lão tổ há lại sẽ tôn xưng đối phương vì là lão gia. Hơn nữa xem bọn họ tư thế hoàn toàn là thủ hạ. Vãn bối chi lễ. Ta hoài nghi người này không chỉ có sơn nhạc cảnh luyện thể cảnh giới, hơn nữa luyện khí phương diện tu vi đã rất gần gũi kim đan hậu kỳ, chỉ là không biết dùng thủ đoạn gì che đậy tu vi thật sự. Đậu Hưng trầm giọng nói, ý của sư huynh người này có thể sẽ bước vào kim đan hậu kỳ. Hoàn Diễm cả người chấn động, vốn là sắc mặt tái nhợt càng hiện ra trắng xám. Hai con mắt lu mờ ảm đạm, tràn đầy tuyệt vọng, kim đan đại đạo chỉ phân ba cái cảnh giới, kim đan sơ kỳ, kim đan trung kỳ cùng kim đan hậu kỳ. Nhưng cũng chính là bởi vì kim đan đại đạo chỉ chia thành ba cái cảnh giới, mỗi một cảnh giới giữa đột phá đều cực kỳ khó khăn, càng đến phía sau càng khó, kim đan sơ kỳ đến kim đan trung kỳ cũng đã rất khó. Mà kim đan trung kỳ đột phá đến kim đan hậu kỳ càng là khó càng thêm khó. Phương phần ba người, nói đến đã là thiên trụ sơn phúc địa đứng đầu nhất nhân vật. Đều là lâu năm kim đan trung kỳ lão tổ, nhưng kim đan hậu kỳ đối với bọn hắn mà nói vẫn là xa không thể vời. Thậm chí Thanh Viêm Tông lập phái hơn ngàn năm, cũng là khai tông tổ sư mò tới kim đan hậu kỳ ngưỡng cửa. Nhưng bởi vì cùng người tranh cướp một cái trợ hắn đột phá linh vật, bất hạnh chết đi, cuối cùng vô duyên kim đan hậu kỳ. Có này có thể thấy được kim đan hậu kỳ có bao nhiêu khó. Hoàn Diễm này chuyến căn cơ bị hao tổn, kim đan hậu kỳ hy vọng vốn liền càng phát mờ mịt hư vô. Bây giờ lại nghe được Đậu Hưng như vậy phân tích phán đoán, hắn thì lại làm sao không triệt để tuyệt vọng. Ta nhìn Đậu sư đệ phân tích có lý, nhưng người này không có loại này tu vi, thì lại làm sao có thể để bốn vị kim đan trung kỳ lão tổ cúi đầu xưng thần? Thì lại làm sao có thể không tổn thương chút nào mà đem Hoàn sư đệ trấn áp? Như người này thật đã rất gần gũi kim đan hậu kỳ. Một khi bước vào kim đan hậu kỳ, vậy thì thôi đến rồi đại động thiên đều là quát tháo phong vân đại nhân vật. Chúng ta Thanh Viêm Tông thì lại làm sao có thể cùng hắn chống lại? Phương phần vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị nói. Đúng đấy, cho nên tuyệt không thể lại làm tức giận cái kia người. Đậu Hưng nói, những người còn lại nghe vậy tuy rằng cực kỳ uất ức, nhưng cũng biết việc này việc quan hệ Thanh Viêm Tông hưng vong. Đều trọng trọng gật gật đầu, Hoàn Diễm cũng không ngoại lệ. Rất nhanh Thanh Viêm Tông có tiếng chuông ở Thanh Linh Điện vang lên. Đây là cho đòi tụ tập môn trung trọng yếu môn nhân đệ tử đến Thanh Linh Điện nghị sự tiếng chuông. trăm năm cũng khó vang lên một lần. Làm Thanh Viêm Tông tiếng chuông vang lên, từng cái môn nhân chạy như bay đến, tụ tập Thanh Linh Điện thời gian. Cát Đông Húc đoàn người đã từ Thiên Trụ Thành ở ngoài bay vút qua, một đường hướng về Phong Ma Tông đi. Trước đi Thanh Viêm Tông thời gian, mọi người bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao Thanh Viêm Tông chính là Thiên Trụ Sơn Phúc Địa hai tông một trong, xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Đồng Vũ Dung đám người thì lại làm sao không lo lắng. Bây giờ mọi người đã sớm quét qua khi trước lo lắng. Nghĩ tới lão gia trấn áp Thanh Viêm Tông tông chủ uy phong, liền không nhịn được nhiệt huyết sôi sùng sục. Phong Ma Tông rời Thiên Trụ Thành hơn 200 dặm, sơn môn xây dựng ở Thiên Trụ Sơn phía tây ngọn núi cao nhất trên, tên là Ma Thiên Phong. Ma Thiên Phong trên có một tòa cao vút trong mây đại điện, tên là Phong Vân Điện. Trong điện có một cao hơn bình địa hơn 10 mét ngọc thạch bình đài. Ngọc thạch trên bình đài một chữ đẩy ra 8 cái bồ đoàn. Chẳng qua hiện nay chỉ ngồi 3 người, không 5 cái bồ đoàn. Ở giữa một người gầy gò cao cao, chính là Phong Ma Tông tông chủ Tư Không Thiểm. Bên cạnh một áo trắng lão giả, thì lại chính là ngày đó Giá Lâm Kim Giao đảo hải vực đánh một trận Phong Ma Tông thái thượng trưởng lão Phong Ảnh lão tổ. Còn có một vị, nhưng là một vị bà lão, cái kia là trước kia Thanh Viêm Tông tuần thành hộ pháp nhắc tới Phong Ảnh Tông thái thượng trưởng lão Bách Lý Phi, cũng là Phong Ma Tông ở Thiên Trụ Thành trấn thủ Kim Đan lão tổ. Bách Lý sư muội, người nói thế nào Đông Vũ Dung dĩ nhiên đột phá đến rồi Kim Đan trung kỳ cảnh giới. Sao lại có thể như thế nhỉ? Ngày đó ta từng tận mắt nhìn cái kia Kim Giao đảo hải vực một trận chiến. Đông Vũ Dung vợ chồng bị thương rất nặng, coi như phục dụng lục phẩm chữa thương thánh đan, cũng bất quá chỉ có thể ổn định thương thế thôi. Lại làm sao có khả năng ở ngắn hơn nửa năm trong thời gian, ngược lại đột phá đến rồi Kim Đan trung kỳ cảnh giới. Phong Ảnh lão tổ một mặt khó mà tin nổi nói: Phong sư huynh, tiểu muội ta thấy tận mắt Đông Vũ Dung cùng Lệ Trúc lão nhi trên bầu trời Thiên Trụ Thành đấu pháp. Cái kia Đông Vũ Dung dùng mặc dù chỉ là cấp cao pháp bảo, nhưng chỉ là mấy kiếm liền đánh lui Lệ Trúc lão nhi Thanh Diễm Long Tiên. Bách Lý Phi nói: Lệ Trúc lão nhi Thanh Diễm Long Tiên đúng là lợi hại huyền bảo, thực lực bản thân cũng lợi hại. Đông Vũ Dung nếu chỉ mấy kiếm liền đánh lui Lệ Trúc lão nhi Thanh Diễm Long Tiên, cái kia Đông Vũ Dung tất nhiên đã là Kim Đan trung kỳ lão tổ. Này cũng thật là chuyện đáng ngạc nhiên. Sớm biết như vậy, đương thời ta vô luận như thế nào đều phải đem hắn lôi kéo tới. Coi như lôi kéo không tới, cũng nên tận lực lấy lòng. Phong Ảnh lão tổ nghe vậy gật gật đầu, mặt lộ vẻ một tia hối hận vẻ. Phong sư đệ, bây giờ không phải là lôi kéo không lôi kéo vấn đề, mà là ở trước đó vài ngày, Bách Lý sư muội đệ tử thân truyền Lỗ Biểu chịu cái kia Minh Hồn môn Minh Diệt lão nhi đệ tử hướng Lăng Dượt dây cùng đi Kim Giao đảo mở ở Thiên Trụ Thành đan phường, không chỉ có đập phá bọn họ đan phường, đồng thời còn đưa bọn họ người toàn bộ phế bỏ tu vi. Đương thời Bách Lý sư muội trong lòng tự nhiên biết Minh Hồn môn động tác này dụng ý chính là muốn gảy Kim Giao đảo tài lộ, nhưng bởi vì lo lắng đến Huyết Vân lão tổ thành Kim Đan trung kỳ tu sĩ, cái kia Minh Hồn môn không có trực tiếp giết hướng về Kim Giao đảo đã là cho chúng ta hai tông mặt mũi, liền cũng là theo bọn họ đi tới. Chỉ là bây giờ lại không nghĩ rằng, cái kia Đông Vũ Dung dĩ nhiên cũng đột phá trở thành Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Chuyện này liền có vẻ hơi khó giải quyết. Tư Không Thiểm cười khổ nói, cái này có gì khó giải quyết? Quá mức bồi thêm một điểm sự tổn thất của bọn họ chính là. Còn Kim Giao đảo cùng Minh Hồn môn ân oán, từ cho bọn họ ngầm đi đấu. Chỉ cần bọn họ Kim Đan lão tổ không ra tay, xấu chúng ta thiên trụ sơn phúc địa cân bằng cùng quy củ. Chúng ta mở một con mắt, nhắm một con mắt, theo bọn họ đi cũng được. Phong Ảnh lão tổ không cho là đúng nói. Đến rồi hắn như vậy cảnh giới, Phong Ma Tông lại là thiên trụ sơn phúc địa hai tông một trong. Chỉ nếu không phải chết rồi cái gì kim đan lão tổ, Phong Ảnh lão tổ tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.